Trọng sinh thành nữ phụ phản diện. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do không muốn để gì của mình phải lo lắng nên Hứa Khuynh Thành muốn em trai hãy giữ bí mật giúp mình về chuyện này, cứ tưởng kế hoạch sẽ thành công mỹ mãn, nhưng quả nhiên người tính không bằng trời tính. Khi hai chị em cô chưa đặt chân về đến nhà thì vị phụ huynh nào đó đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Hạ Cẩm Ngọc khi vừa hay tin cháu gái mình bị ốm thì lập tức bỉ công việc mà chạy vội tới trường học. Khi nhìn thấy dì mình thì Hứa Khuynh Thành ngạc nhiên vô cùng. Hàng loạt các câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu cô, đại loại như: sao dì lại ở đây? Không lẽ dù biết rằng mình bị ốm rồi sao? Ai đã báo với dì chứ? Chẳng lẽ có người theo dõi mình? Nán lại sự khó hiểu và lo âu, Hứa Khuynh Thành cố gắng dặn ra nụ cười nói: ủa dì, sao dù lại đến đây vậy ạ? Không phải dì đang trong giờ làm việc sao ạ? Hạ Cẩm Ngọc vội chạy đến bên giường. Bà nắm lấy tay cô mà nói: tại sao con bị bệnh rồi mà không nói với dì? Hứa Khuynh Thành cười nhạt trả lời: con không sao mà, con có thể chịu được cả hơn nữa, dì còn có nhiều việc cần giải quyết mà. Đứa trẻ ngốc, có nhiều công việc cách mấy cũng không thể nào quan trọng bằng con được. Bây giờ sức khỏe của con mới là quan trọng nhất. Giờ về nhà thôi, tối nay dì sẽ nấu cho con món súp thịt bò mà con thích. Vâng ạ, Hứa Khuynh Thành vui vẻ đáp. Súp thịt bì sao? À, lâu lắm rồi cô không ăn món này. Giờ thì cảm thấy thật nhớ hương vị của nó quá đi. Được rồi, hôm nay được dịp như vậy thì Hứa Khuynh Thành cô phải ăn cho thật no nên, thỏa thích mới được. Sau bữa tối với món súp thơm ngon thì Hứa Khuynh Thành nằm trên giường lướt web. Chợt cô lại nhớ về sự việc của buổi chiều nay. Tại sao dì Cẩm Ngọc của cô lại có thể biết được rằng cô bị ốm? Có lẽ khả năng dì cho người theo dõi để bảo vệ cô là rất cao, nhưng vậy chăng ngờ lẽ nào là không không lý nào được đâu. Tên nam chính đó và dì cô đâu có thân thiết cái gì đâu mà hắn phải nói với Hạ Cẩm Ngọc rằng Hứa Khuynh Thành đang bị ốm chứ. Nhưng mà cũng khuynh thì loại trừ khả năng này được. Thôi vậy, sáng mai khi đến trường thì cô sẽ hỏi hắn sau. Hứa Khuynh Thành dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng chim cú đêm cùng ánh trăng sáng hòa với hình ảnh người thiếu nữ đang say ngủ ấy khiến cho khung cảnh lúc này thật bình yên. Mắm tác giả, do tôi đang bị bí ý tưởng á nên chép này sẽ hơi. À không, rất ngắn nha. Và sau đây sẽ là chuyện mục hậu trường, giải đáp thắc mắc và phỏng vấn của những con nặc nô. Cảnh quay khi Hứa Khuynh Thành tát Khải Lâm một cái. Hứa Khuynh Thành sau khi xem xong thì xét, biết vậy lúc đó T đã tát mạnh hơn hoặc cố tình làm hỏng để xin đạo diễn diễn lại rồi. Nhìn hắn thật chướng mắt, chị nhà rất thâm nha, vừa thâm vừa ác, giải đáp lý do tại sao Hứa Khải Thiên lại ghét cay ghét đắng Hoắc Tử Du đến vậy. Trả lời là do khi còn ở bên Mỹ, ổng đã đuôi úp cha xề chị gái kình và phát hiện anh nhà đã vì ả Green Tea nào đó mà gây khó dễ, xa la ha chị nhà. Bây giờ cộng thêm việc anh ta dường như đang có ý đồ xấu với Hứa Khuynh Thành nên càng khơi dậy sự căm phần trong Hứa Khải Thiên. Hai người này sớm muộn gì cũng trở thành anh rể em dỗ thôi, và đến lúc đó chắc hai thằng nhào và múc nhau cả ngày mất. Phỏng vấn, mắm tác giả, và ok cảm ơn các bạn đã chờ đợi, và sau đây là màn phỏng vấn. Và khách mời ngày hôm nay của chương trình là Cố Tiểu Mạn mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắm tác giả vơi nụ cười rất thân thiện trên môi, cầm cái dép tông lào phi thẳng vào Cố Tiểu Mạn khiến ả bất tỉnh nhân sự. Đây chính là sức mạnh của dép tổ ông Made in Việt Nam. Chấm, mắm tác giả sau đó vẫn làm bộ mặt ngây thơ thông báo, buổi phỏng vấn sẽ kết thúc tại đây vì khách mời tự lấy dép trọi vào đầy mình nên nó bất tỉnh nhân sự rồi. Thành nhổ lỗi, cách chương.